Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1370, chương 1339. Trảm tiên phi đao versus nguyên thần kiếm, hoảng hốt thoát đi, cố nén nguyên thần sắp nứt chỗ đau, Côn Bằng cắn răng kiên trì, trong con người sát ý đằng đằng, Lục Ác không ngừng theo sát. Trong móng vuốt nắm một quả hồng hồ lô xa xa hướng ngay Côn Bằng. Hai người không biết bay vùn vụt bao nhiêu tọa thế giới, lướt qua bao nhiêu cái tinh hà, rên lên một tiếng, Côn Bằng tốc độ đột nhiên chậm lại. Hắn nguyên thần đã sắp muốn đến cực hạn, thật sự nếu không chữa thương, chờ hắn, chỉ có nguyên thần băng liệt, thân tử đảo tiêu một con đường. Thấy Côn Bằng tốc độ chậm lại, Lục Áp cười lạnh một tiếng, lúc này tăng nhanh tốc độ hướng Côn Bằng đuổi theo. Oanh một tiếng rơi vào một viên tan hoang hoang vu, không có một tia sinh linh khí tức trên tinh cầu. Côn Bằng biến thành hình người, sắc mặt trắng bệch, nơi mi tâm lỗ máu vẫn còn ở không ngừng hướng ra phía ngoài giữ lại huyết. Theo sát Côn Bằng rơi vào trên viên tinh cầu này, Lục Áp hóa thành đạo nhân bộ dáng. Ống gây áo vung lên, chợt dâng cao thái dương chân hỏa đem viên tinh cầu này bọc lại. Đem viên này bình thường không có gì lạ tinh thần, trong phút chốc hóa thành một cái lòe loẹt lóa mắt đại hỏa cầu. Côn Bằng, năm đó ngươi phản bội cha ta, bây giờ lại giết huynh đệ của ta. Hôm nay, ta không đơn thuần muốn giết ngươi, sẽ còn rút đi ngươi hồn phách, giao cho cha và thúc phụ. Mặt vô biểu tình nhìn té xuống đất Côn Bằng, Lục Áp ngoắc tay, một quả tròn trịa ánh sáng hồng hồ lô chợt xuất hiện. Hồ lô này mặt ngoài hào quang rong ruổi, bên trong hồ lô có một đường hào quang, cao tam trượng có dư, bên trên hiện ra một vật, chiều dài 7 tấc, có lông mi có mục đích, trong mắt lưỡng đạo bạch quang. Vật này chính là Lục Áp thành danh pháp bảo. Ở phong thần đại dịch chung chém giết mấy vị pháp lực cao thâm đại tiên trảm tiên phi đao. Cầm trong tay trảm tiên phi đao nhắm ngay Côn Bằng. Hồ lô kia chung ba trượng hào quang trong mắt. Đột nhiên phát ra lưỡng đạo bạch quang phản che đem đi xuống. Đinh ở Côn Bằng nê hoàn cung. Côn Bằng bất giác hôn mê. Chớ biết tả hữu Lục Áp ở khom người hướng về phía hồ lô một cung. Mời bảo bối xoay người, vèo một chút, bạch quang bay ra, hướng Côn Bằng thủ cấp đi, nhắm lại hai tròng mắt không chịu nổi. Lục Áp tâm lý rất rõ, này muốn trảm tiên phi đao ở cổ Côn Bằng trước nhất truyền. Tùy ý vị này là đã từng được tôn vị yêu sư đại yêu, cũng phải thủ cấp rơi vào bụi trần, thân tiêu nói tử mà chết, nhìn cùng không nhìn, cũng giống như nhau. Cheng, giòn vang một tiếng, Lục Áp cau mày, thanh âm này không đúng. Mở hai mắt ra, Lục Áp đồng tử co rụt lại, chỉ thấy hôn mê Côn Bằng, đầu hay lại là thật tốt, cũng không có bị cắt lấy, mà ở trước mặt Côn Bằng, là xuất hiện một tên mặc kim biên vân bùa chú áo dài trắng. Hai hàng lông mày như tuyết nam tử cầm kiếm, Bạch Mi kế nhiệm tiệt giáo trưởng kỳ nhân tôn vị. Bây giờ toàn bộ thượng giới vũ trụ cũng đối với hắn cái này nhờ thông thiên thánh nhân yêu thích. Tồn tại, có chút nghe thấy, cau mày nhìn đột nhiên tới hoành sáp một tay Bạch Mi. Lục Áp trầm giọng nói, Bạch Tông chủ đây là ý gì? Đoán mò thánh nhân pháp chỉ, sở hữu Côn Bằng một mạng, cong ngón búng ra. Một đạo kiếm âm mát lạnh mà hướng, hôn mê Côn Bằng đột nhiên thanh tỉnh, nhìn sừng sững ở trước mặt mình Bạch Mi. Côn Bằng đầu tiên là cả kinh, sau đó thấy được mặt đầy kiêng kỵ Lục Áp, vị này đa mưu cơ trí yêu sư nhanh chóng phản ứng. Xem ra lần này, vị này kiếm tiên là đứng ở cạnh mình, có thể đi, không quay đầu lại đi xem Côn Bằng. Bạch Mi chỉ là hỏi nhỏ. Lắc đầu một cái, Côn Bằng nói, ta nguyên thần bị tổn thương quá lợi hại, phải tạm thời chế trụ thương thế, mới có thể rời đi. mau sớm, đối đãi thái độ của Côn Bằng rất là hờ hững. Bạch Mi cầm kiếm ngăn ở trước mặt Côn Bằng, chỉ là đứng bình tĩnh đến. Bạch Mi, người như thế che chở Côn Bằng, sẽ không sợ ta phụ hoàng thúc phụ tiêu diệt ngươi Thục Sơn. Kiêng kỵ với Bạch Mi kia sâu không lường được khí tức, Lục Áp vẻ mặt không ngừng biến hóa, một mực không dám ra tay. Tân 81 trang web TJUENCV đổi mới nhanh nhất máy tính bưng. Kelly cầu xin chấm điểm, bổn tông sẽ không vĩnh viễn che chở hắn. Nhưng lần này, hắn không thể chết được. Đối với Côn Bằng, Bạch Mi cũng không có hảo cảm gì. Đầu này đại yêu dã tâm to lớn, thậm chí là vượt qua năng lực mình phạm vi. Lần này nếu như không phải là vì Triệu Linh Nhi, Bạch Mi không bỏ đá xuống giếng cũng là không tệ rồi. Chớ đừng nhắc tới che chở hắn. Sắc mặt âm tình bất định, rốt cuộc Lục Áp vẫn không thể nào nhịn được trong lòng đối Côn Bằng hận ý. Trên tay Trảm Tiên Phi Đao lần nữa ra khỏi vỏ, mà lần này, nó mục tiêu là Bạch Mi. Bạch Quang bay ra, ý muốn định trụ Bạch Mi Nê Hoàn Cung. Cảm nhận được một cổ tê dại ngủ mê man khí chuẩn bị đâm vào chính mình nguyên thần. Ánh mắt của Bạch Mi động một cái, một thanh nguyên thần kiếm từ trời rơi xuống, ầm ầm nuông xuyên qua đạo bạch quang kia, mà nguyên thần kiếm bản thân cũng ở đó bạch quang bị chấn động, sụp đổ. Nguyên thần kiếm, đồng tử đột nhiên co rụt lại, thấy chuôi này từ trên trời hạ xuống, toàn thân tuyết bạch nguyên thần kiếm. Lục Áp thần sắc có chút bối rối. Hắn Trảm Tiên Phi Đao căn nguyên bên trên thực ra liền một thanh nguyên thần kiếm thân thể không lành lặn, bị hắn nhặt sau, tăng thêm mấy loại mạnh mẽ đại đạo lẫn nhau nhũ hợp sau đó. Phương luyện chế được này cái đại sát tứ phương thần tiên bảo vật. Nhưng là giờ phút này, đụng phải hoàn chỉnh nguyên thần kiếm, Trảm Tiên Phi Đao tệ đoan lập tức lộ ra ngoài. Bởi vì bản thân nhũ hợp mấy loại đại đạo, mặc dù Trảm Tiên Phi Đao uy năng phương diện thần thông so với nguyên thần kiếm càng phong phú, khả đồng dạng, nguyên thần kiếm cũng ở đây thuần túy tính bên trên càng hơn một bậc. Hai người đụng nhau, Trảm Tiên Phi Đao tự nhiên không cách nào chống đỡ nguyên thần cảnh kia chí tinh chí thuần lực lượng, trong khoảnh khắc sụp đổ, hóa thành điểm sáng tiêu tan, lên bản thân ẩn chứa lực lượng, cũng ở đây hủy diệt trước, cùng bể nát nguyên thần kiếm. Trảm Tiên Phi Đao bị hủy, Lục Áp trong tay Hồng Hồ Lô nhất thời hở ra một đót trưởng kẽ hở. Nhức nhối thu hồi Trảm Tiên Phi Đao, Lục Áp hướng về phía Bạch Mi há mồm một phanh, thất thất 49 đoá Thái Dương chân hỏa bay ra. Nhiệt độ cực kỳ cao độ đem không gian cũng đốt thủng từng cái lỗ lớn. Uy lực đáng sợ cực kỳ, mà Lục Áp bản thân cũng một bước tiến lên, giơ tay lên chính là băng sơn liệt địa, thay đổi càn khôn cường đại thần thông, nổ âm chấn động, thiên địa lay động, toàn bộ tinh cầu ở Lục Áp cùng Bạch Mi giao thủ trong nháy mắt, liền bị bộc phát ra uy lực. Từ trung gian bể thành rồi hai khúc, giơ tay một cái kiếm quang đem Côn Bằng bảo vệ. Bạch Mi tay cầm nguyên thần cảnh cùng Lục Áp bắt đầu đại chiến. Coi như từ thời kỳ hồng hoang một mực sống sót đến hôm nay lão cổ hủ, Lục Áp tu vi bất ngờ cũng là đại la kim tiên đỉnh phong. Hai vị kim tiên đỉnh phong cự bá giao thủ, tùy ý một đạo kiếm quang thoáng qua, mấy chục ngàn ngôi sao là được phấn vụn, lờ đãng một áng lửa phun trào, đó là mảng lớn hư không sụp đổ. Trên tay ngàn vạn thuật pháp thần thông, tựa như mưa to một loại hướng Bạch Mi ném ra. Tu hành nhiều năm như vậy, Lục Áp một thân bản lãnh đã hoàn toàn không giới hạn cùng kim ô lực lượng. Rất nhiều đạo thuật, yêu pháp, thần thông bí chú đều là hạ bút thành văn, uy lực to lớn, tiện tay một đòn đều có sụp đổ nhật nguyệt, san bằng tứ hải lực. Mà Bạch Mi là bằng vào chí tinh chí thuần kiếm đạo tu vi, một tay cầm kiếm, nhàn nhã dạo bước như vậy đem Lục Áp các loại thủ đoạn tất cả phá giải. Quyết chiến không ngừng thăng cấp, hai tay Lục Áp kết thành một quả cổ lão ấn. Đổi mới từ TAWNCV Kelly nổ âm lúc này. 10 viên màu đen như mực đại nhật phá không hạ xuống. Đem Bạch Mi nặng nề vây khốn trong đó. 10 ngày chu diệt, hai tròng mắt cũng thay đổi thành đen kịt một màu. Lục Áp miệng tụng tối cổ lão yêu ngữ. Oanh long long long lục. 10 viên hắc nhật đồng thời nổ mạnh. Không có nổ âm, không có ngọn lửa. Chỉ có kia tượng trưng cho chôn vùi diệt trần ai trôi lơ lửng rong ruổi. Nuốt mất đến hết thảy. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.